Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 31, dẫn bóng là tốt nhất đánh trả. Gấp cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, quá phận, Perpetuini ném ra tờ báo trong tay. Đây là một phần Toscana Clarion báo. Nhà này truyền thông cũng không có trực tiếp tham dự việc này, mà là tải đăng một chút. Fan bóng đá gửi thư. Văn bên trong đối Giang Thần Hy cực điểm nói móc, tổng hợp chính là một câu, chẳng qua là một cái vận khí tốt, tại giải bóng đá hạng 3 tiến vào mấy cái cầu tiểu tử. Vậy mà mưu toan cùng Inzaghi đánh đồng, thật sự là thật là tức cười. Trong đó một chút ngôn ngữ phi thường cay nghiệt, nói thẳng Giang Thần Hy vận khí tốt nhanh phải kết thúc. Người Trung Quốc này liền liền tại giải bóng đá hạng 3 cũng vô pháp đặt chân. Trong phòng thay quần áo cũng là nghị luận ầm ĩ. Mọi người cũng không nghĩ tới Fox ra báo chiều một thiên đưa tin vậy mà lại sẽ khiến như thế lớn gợn sóng. Giang vận khí quá tệ. Đội phó cô Lady nói. Truyền thông chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Không có chủ đề bọn hắn còn muốn tạo ra chủ đề. Huống chi hiện tại loại sự tình này, nhưng vấn đề là Giang là vô tội, đây chẳng qua là Fox ra báo chiều một mảnh đưa tin mà thôi. Bọn hắn sao có thể đối xử như thế Giang? Rival Dinio cũng là tức giận nói, cái này Brazil thanh niên từ lần trước bị Giang Thần Hy mời cùng đi tham gia fan bóng đá tiệc tùng. Về sau, liền tự nhiên hướng Giang Thần Hy dựa vào. Mấy người trẻ tuổi rất bình thường, nói chuyện rất là hợp ý. Đám người nhao nhao gật đầu. Đúng là, chuyện này hiển nhiên là Giang Thần Hy vô tội nằm thương. Mọi người đối với cái này gia nhập liên minh đội bóng không đến 2 tháng Trung Quốc đồng đội ấn tượng rất tốt. Giang Thần Hy trong huấn luyện hết sức chăm chú, khắc khổ. Thậm chí tại bình thường sau khi kết thúc huấn luyện một mực tự động thêm luyện. Cứ việc rất nhiều người làm không được như là Giang Thần Hy như vậy khắc khổ cố gắng. Nhưng là, cũng không trở ngại bọn hắn đối cố gắng người tán thành cùng tôn trọng. Mà lại Giang Thần Hy làm người khiêm tốn, lạc quan, dạng này tính cách, đối với dạng này đồng đội, tất cả mọi người rất bình thường hoan nghênh, đều do cái kia Barolo, nữ nhân kia chẳng lẽ không biết kia là truyền thông lẫn lộn đưa tin nha. Về phần kích động như vậy sao? 17 tuổi thanh niên Karimi Marino phẫn nộ nói, lời này đạt được Perpetuini cùng Rival Dinio chờ mấy người trẻ tuổi tán đồng. Giống như là đội trưởng Bodias mấy cái lão tướng, thì là khẽ lắc đầu. Còn quá trẻ à, nhìn không thấu chuyện này. Bọn hắn đã sớm nhìn ra nữ nhân kia là đang cố ý cọ Inzaghi nhiệt độ. Cố ý gợi chuyện, cả kiện sự tình, Giang Thần Hy cùng nói là nằm thương, không bằng nói là bị lợi dụng. Tất cả mọi người tại A, một thanh âm vang lên, mọi người thấy đầu đầy mồ hôi Giang Thần Hy chạy vào. Giang, ngươi đây là? Đội phó cô Lady hỏi, ta chạy bộ tới, Giang Thần Hy cầm lấy một cái khăn lông lau mồ hôi. Chạy bộ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mặc dù Giang Thần Hy ở lại nhà trọ khoảng cách sân huấn luyện tương đối gần, nhưng là, vậy cũng có 7-8 km lộ trình đâu. Đúng nga, cảm mạo vừa vặn, chạy trốn bước, xuất một chút mồ hôi, cảm giác cực kỳ tốt. Giang Thần Hy vừa cười vừa nói, đúng rồi, các ngươi vừa rồi trò chuyện cái gì đâu? Không có gì, Perpetuini lập tức nói. Hắn nhìn thấy Giang Thần Hy đưa tay đi nhặt trên đất báo chí. Muốn đi ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Phòng thay quần áo hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đội trưởng Bodias thở dài. Đang chuẩn bị ấp ủ lời an ủi. Toscana người đều biết a. Giang Thần Hy vuốt vuốt huyệt thái dương. Nguyên lai ta lại nổi danh như vậy. Giang, người không sao chứ? Đội trưởng Bodias lo lắng hỏi. A, không có việc gì. Giang Thần Hy cười hắc hắc. Ta quen thuộc. Các ngươi là không biết a, lần trước ta bị bọn hắn mắng so hiện tại còn lợi hại hơn đâu. Cái này là trò trẻ con. Đám người trầm mặc, Giang Thần Hy nói, sự tình lần trước, bọn hắn cũng đều là có nghe thấy, khó có thể tưởng tượng, cái này cố gắng, kiên trì người trẻ tuổi, vậy mà tao ngộ nhiều như vậy không công bằng. Giang, chúng ta đều duy trì ngươi. Đội phó cô Lady nói, đúng vậy, chúng ta đều duy trì ngươi. Perpetuini lập tức hô, còn lại tất cả mọi người gật đầu. A, cảm ơn mọi người, không có gì lớn. Giang Thần Hy chắp tay một cái, sau đó lộ ra tiếu dung. Bất quá, đã tất cả mọi người như thế ủng hộ ta, ta còn thực sự cần muốn mọi người hỗ trợ. Không có vấn đề, ngươi nói đi. Perpetuini hô, cho thêm ta chuyền bóng a, ta muốn nhiều dẫn bóng a. Giang Thần Hy vừa cười vừa nói, yên tâm, dẫn bóng tiền thưởng ta lấy ra mời khách, không có vấn đề. Quyết định, túi trên người chúng ta. Đám người nhao nhao mở miệng nói, đồng thời bọn hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là một cái lạc quan tiểu hòa tử a. Cái này nếu là đổi lại là bọn hắn, khẳng định sẽ tức điên lên. Đội trưởng Bodias đi lên vỗ vỗ Giang Thần Hy bả vai. Cố lên, chỉ có hắn chú ý tới. Vừa rồi Giang Thần Hy nói chuyện, mặc dù trên mặt tiếu dung, nhưng là nắm đấm siết thật chặt. Hắn hiện tại đối Giang Thần Hy cũng là càng ngày càng thưởng thức. Tiểu hòa tử thái độ phi thường bổng, mặc kệ những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Dẫn bóng, tại trên sân bóng dẫn bóng, là đánh trả hết thảy chất vấn cùng công kích tốt nhất vũ khí. Giang Thần Hy phẫn nộ sao? Đương nhiên phẫn nộ, nhưng là, hắn biết phẫn nộ là không làm nên chuyện gì. 2 năm này gian nan thời gian, mà luyện cái này Trung Quốc thanh niên, hắn trở nên càng thêm thành thục cùng lý trí. Cuồng loạn mắng lại, không có chút ý nghĩa nào phẫn nộ. Đối với không có người có quyền phát biểu tới nói, chỉ là kẻ yếu đáng thương sao. Hắn có thể làm, chính là liều mạng huấn luyện, ở phía sau trong trận đấu, tại trận tiếp theo trong trận đấu, dẫn bóng, không ngừng dẫn bóng, dùng dẫn bóng đến đánh trả hết thảy chất vấn, đánh mặt những cái kia hắc hắn người. Giang Thần Hy trong huấn luyện càng thêm cố gắng, thậm chí có chút điên cuồng. Hắn tại đội bóng huấn luyện bên trong trạng thái cũng phi thường xuất sắc. Nhìn thấy dạng này cố gắng Giang Thần Hy, vốn đang lo lắng lại nhận những cái kia truyền thông phê bình cùng công kích ảnh hưởng huấn luyện. Viên trưởng Bonakia phi thường vui mừng, cũng càng thêm coi trọng cái này Trung Quốc tiểu hòa tử. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 12 tranh tài trước, huấn luyện viên trưởng Bonakia công bố đội bóng 18 người danh sách lớn cùng xuất ra đầu. Tiên danh sách, Giang Thần Hy liên tục trận thứ 5 tranh tài tiến vào xuất ra đầu tiên danh sách. Nghe được mình lần nữa tiến vào xuất ra đầu tiên danh sách, Giang Thần Hy cũng thở dài một hơi. Cứ việc lấy hắn gần nhất 4 trận đấu biểu hiện xuất sắc, tiến vào xuất ra đầu tiên danh sách nắm chắc cực lớn. Nhưng là, đương huấn luyện viên trưởng tuyên bố xuất ra đầu tiên danh sách trước đó, trong lòng của hắn vẫn là thấp thỏm. Hiện tại tốt, trận đấu này, hắn muốn đem hết toàn lực. Từ tranh tài bắt đầu giây thứ nhất chuông, đến tranh tài kết thúc hay là bị thay đổi trước đó, cước bộ của hắn sẽ không dừng lại. Truy đuổi dẫn bóng. Mới có thể phát tiết nội tâm của hắn lửa giận, dùng dẫn bóng hung hăng rút những cái kia chất vấn hắn, công kích hắn người tát tai. Phóc ra tại thi đấu vòng tròn chương 12 vòng đối thủ là Tere nắm. Ngay tại trận này Serie C1 thi đấu vòng tròn bắt đầu thi đấu một ngày trước, tại khoảng cách Phóc ra ước chừng 100 dặm Anh Ý Nam Bộ thành thị Napoli, một trận Serie A tranh tài đang tiến hành. Trận này Napoli cùng Chievo tranh tài nhìn trên đài. Một cái mang theo kính mắt gọng vàng nam tử trung niên một bên xem tranh tài, một bên cúi đầu tại vở bên trên nhanh chóng ghi chép cái gì. PS, trước mắt đến xem, quyển sách thành tích thật sự là rất bình thường. Đầu heo ở chỗ này khẩn cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Đầu heo ở đây thành khẩn hướng mọi người cầu ủng hộ. Trên số liệu đi, biên tập lão đại tài năng cho chính thức đề cử a. Quan hệ này đến quyển sách tương lai. Đầu heo cảm ơn mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.